Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 763 không dám quỵt nợ. Siêu ca tên là Vương Siêu, xác thực là vùng này Giang Bà Tử, nhìn thấy Kim Phúc chỉ mấy người, nhất thời kinh hãi, mấy người kia hắn không quen biết, thế nhưng, Trịnh Hâm, Tôn Kỳ hắn là nhận thức, hơn nữa. Phía sau hắn dựa lưng võ đạo gia tộc chính là Trịnh gia. Hắn làm sao có khả năng không quen biết Trịnh gia đại thiếu gia Trịnh Hâm đây? Có điều, hắn ở bên trong tâm cũng là thoáng buồn bực. Hắn biết Trịnh Hâm cùng Tôn Kỳ từ trước đến giờ là không cùng. Không biết, ngày hôm nay, hai người này tại sao sẽ cùng nhau? Trịnh Hâm nhìn thấy Vương Siêu, lạnh lùng nói một câu. Vương Siêu. Người này cùng bằng hữu của ta đánh cược, thua, muốn quỵt nợ, ngươi xem nên làm gì? Vương Siêu trên người mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn biết, Trịnh Hâm có chút tức giận. Đúng, Trịnh Hâm là có chút tức giận. Cái tên mập mạp này dĩ nhiên nhận thức Vương Siêu, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn càng không nghĩ đến, Vương Siêu lại vẫn tiếp như vậy chuyện làm ăn, chuyên môn thế người như vậy ra mặt. Trịnh gia tuy rằng hắc đạo, bạch đạo chuyện làm ăn đều làm, thế nhưng trộm cũng có đạo, vẫn rất có nguyên tắc, tuyệt đối không làm không hợp đạo nghĩa sự tình. Mà hôm nay, Vương Siêu chuẩn bị thế tên mập ra mặt, phỏng chừng nếu như người bình thường, cũng chỉ có thể chịu thiệt nhận ngã xuống. Tên mập Kim Phúc kinh ngạc, làm quen rồi chuyện làm ăn, làm sao có thể không hiểu nghe lời đoán ý đây? Trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra rồi. Trong miệng hắn Siêu ca đang nhìn đến người trẻ tuổi kia thời điểm, sợ, liền nhìn thấy Vương Siêu đưa tay ra. Thuận thế liền cho tên mập Kim Phúc một cái tát. Đồ vô lại, Trịnh gia đại thiếu gia sẽ hố ngươi. Ngươi vẫn là nhanh đưa 100 vạn trao đi. Kim Phúc bối rối, mồm miệng không rõ nói rằng. Cái nào Trịnh gia đại thiếu gia? Vương Siêu cười lạnh một tiếng, nói rằng. Còn có thể là cái nào Trịnh gia? Chúng ta Cát thị chỉ có một Trịnh gia. Kim Phúc nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề. Trịnh gia, hắn tự nhiên là biết đến. Tương Nam tỉnh cự vô bá. Tương Nam tỉnh thế lực gia tộc mạnh mẽ nhất. Mà Trịnh gia đại thiếu gia Trịnh Hâm. Cũng là đa số người đều biết. Trịnh gia có thiên phú nhất 4 đời con cháu. Còn nhỏ tuổi chính là cái gì tiên thiên cảnh giới cao thủ. Có người nói. Sau đó sẽ trở thành Trịnh gia người trưởng đà. Kim Phúc nội tâm hiện đang hối hận chết rồi. Sớm biết người kia là Trịnh gia đại thiếu gia Trịnh Hâm. Hắn liền cho 100 vạn thì lại làm sao? Nếu như nhận thua cuộc, cùng Trịnh gia đại thiếu gia chồng lên quan hệ. Nhưng là chuyện tốt to lớn a. Chính mình liền như vậy bỏ qua cơ hội này. Nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Vương Siêu đi lên phía trước. Trên mặt chất đầy nụ cười. Đại thiếu gia, ngày hôm nay làm sao sẽ tới nơi này chơi đùa? Sớm biết ngài ở đây chơi đùa, ta liền mang mấy cái huynh đệ đến tiếp ngài. Trịnh Hâm lạnh lùng nói rằng, ta là bồi mấy vị đại nhân đến. Nghe xong Trịnh Hâm, Vương Siêu nhìn một chút Thanh Loan mấy cái, trong nháy mắt liền rõ ràng. Này mấy người mặc cổ trang người, nên chính là thiếu gia trong miệng đại nhân. Suy nghĩ một chút, Trịnh gia thả ra tin tức có quan hệ hai ngày sau tiệc rượu. Vương Siêu rõ ràng Thanh Loan mấy cái đều là Trịnh gia quý khách. Vương Siêu cũng là rõ ràng phỏng chừng mấy vị này quý khách lai lịch quá lớn, vì lẽ đó Trịnh Hâm cùng Tôn Kỳ mới sẽ cùng được đồng thời đến chiêu đãi mấy vị này quý khách, có thể làm cho này hai cái công tử bột đối thủ một mất một con đều thả xuống ân oán, buông mặt mũi đến chiêu đãi. Có thể tưởng tượng được mấy vị này quý khách thân phận có bao nhiêu cao quý. Càng chủ yếu chính là Vương Siêu nhìn ra rồi, Trịnh Hâm không hề có một chút nào giới thiệu với hắn Thanh Loan mấy cái ý tứ, liền biết thân phận của chính mình vẫn là thấp một chút. Vương Siêu cười theo, đại thiếu gia, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không nhường cái tên mập mạp này quỵt nợ. Nếu là hắn dám quỵt nợ, tuyệt đối nhường hắn ở Cát thị không ở lại được. Trịnh Hâm gật gật đầu. Bên cạnh Trương Giao Giao nghe xong Trịnh Hâm dĩ nhiên là Trịnh gia đại thiếu gia. Nhất thời con mắt bắt đầu loạn phóng điện. Đây chính là Trịnh gia đại thiếu gia a. Nếu là mình có thể theo hắn, sau đó muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, có thể so với Tùy Tùng cái tên mập mạp này mạnh hơn nhiều. Trương Giao Giao cười đi tới Trịnh Hâm trước mặt. Trịnh đại thiếu, vẫn nghe nói sự tích của ngài. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài. Lần này nhìn thấy ngài, thực sự là so với trong truyền thuyết càng thêm anh tuấn, càng thêm khí thế ép người. Trịnh Hâm liếc mắt phủi một hồi Trương Giao Giao, trong nháy mắt liền rõ ràng nữ nhân này ý nghĩ. Đừng nói Trương Giao Giao dung mạo không tính là tuyệt sắc, chính là nàng đã từng bị người khác bao nuôi, cũng không phải Trịnh Hâm có thể tiếp thu. Trịnh Hâm thật không biết, nữ nhân này nơi nào đến tự tin, dĩ nhiên muốn câu hắn. Vương Siêu rất có ánh mắt, lập tức liền nhìn ra rồi Trịnh Hâm trong mắt phiền chán. Cản Trương Giao Giao một hồi, không có chuyện của ngươi, người nữ nhân này tránh xa một chút. Trương Giao Giao nội tâm thầm hận, thế nhưng không dám phản bác Vương Siêu. Nàng cũng biết Vương Siêu là cái ngoan nhân, mà vào lúc này, Kim Phúc đi tới, Trịnh đại thiếu, Siêu ca, cái kia 100 vạn, ta vậy thì trả giá, ta chuyển khoản đi. Trịnh Hâm gật gật đầu, người thức thời là tốt rồi. Nói, Trịnh Hâm đi tới Thanh Loan trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười. Đại nhân, tên béo kia chuẩn bị chuyển khoản cho ngài phó điểm tốt. Thanh Loan gật gật đầu. Ngân Hoa, người đi xử lý đi. Ngân Hoa liền bận bịu nói rằng. Đúng, đại nhân, nói. Ngân Hoa liền lấy ra các ngân hàng. Trương Giao Giao nhìn Ngân Hoa, trên mặt thoáng hiện qua một tia không cam lòng. Tại sao, nữ nhân này cũng không có so với nàng đẹp đẽ đi nơi nào, liền có thể cùng này mấy cái đại nhân vật cùng nhau. Xem cái kia Trịnh gia đại thiếu gia dáng vẻ, so với chờ chính mình chị gái đối với nàng cũng còn tốt. Kỳ thực, người phụ nữ đều có một tật xấu, đều là cảm giác mình rất đẹp, cảm thấy nữ nhân khác không đủ đẹp đẽ. Trên thực tế, mặc kệ là người nam nhân nào đến xem, đều sẽ cảm thấy Ngân Hoa phi thường đẹp đẽ. Mà Trương Giao Giao có điều vừa qua trung đẳng trình độ thôi. Thế nhưng, Trương Giao Giao chính là cảm thấy Ngân Hoa so với nàng đẹp đẽ không được bao nhiêu. Kim Phúc đi tới, nhìn Ngân Hoa nắm các ngân hàng, dùng di động cho Ngân Hoa chuyển khoản. Chuyển khoản xong, Kim Phúc trên mặt chất đầy nụ cười. Đối với Trịnh Hâm nói rằng, Trịnh đại thiếu, không biết mấy vị, hôm nay còn muốn đi nơi nào chơi đùa. Ta tên mập đối với các thị vẫn là hiểu rất rõ. Ta có thể bồi các ngươi chơi đùa. Trịnh Hâm liếc mắt một cái Kim Phúc. Không cần, Kim Phúc suy nghĩ một chút. Đưa lên chính mình danh thiếp. Trịnh đại thiếu, cái này là ta danh thiếp. Xin mời sau đó đều nhiều hơn chăm sóc. Trịnh Hâm làm lễ phép, vẫn là nhận lấy danh thiếp. Nhìn thấy Trịnh Hâm nhận lấy danh thiếp, Kim Phúc cao hứng, cũng biết, lưu lại nữa sẽ khiến người chán ghét phiền, liền mang theo Trương Giao Giao rời đi. Trương Giao Giao lưu luyến không rời nhìn một chút Trịnh Hâm đám người, cũng là cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Vương Siêu nhìn Kim Phúc rời đi bóng lưng, thấp giọng nói rằng, vẫn tính thức thời. Trịnh Hâm nói chuyện, Vương Siêu, chấm ngoặc kép, đại thiếu gia, chấm ngoặc kép, sau đó lại này lừa tiền người khác tài sự tình, vẫn là không muốn làm. Kiếm không được bao nhiêu tiền, còn có thể cùng người kết thù không nói, cũng bại hoại ta Trịnh gia danh dự. Trịnh Hâm nói rằng, Vương Siêu trên mặt mồ hôi lạnh tràn trề. Vâng, đại thiếu gia, ta biết rồi, sau đó tuyệt đối sẽ không làm tiếp. Trịnh Hâm đón lấy nói rằng, còn có, Trịnh gia giao cho trên tay ngươi cái kia chút kinh doanh, đã đủ kiếm tiền, ngươi không cần vì tiền bận tâm, ngươi có thời gian. Nói thêm thăng tăng lên thực lực của chính mình đi. Vương Siêu đại hỉ, đại thiếu gia, ý của ngươi là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.